Kinh 43, 43, kinh 43 nói gì ta? 43 đó, Phật dạy rằng có năm cái điều khó được ở đời. Số 1 là gì ta? Sống lâu. Số 2 là gì ta? Ngoại hình. Cái ngoại hình á, ngoại hình ok. Cái số 3 là cái gì ta? Số 3 nó là cái niềm an lạc. Đừng có tưởng giàu là an lạc, tôi cũng có hứa rồi nha. Rồi cái số 4 nó là cái gì ta? Cái số 4 đó là cái danh thơm, tiếng tốt. Rồi cái số 5 là cái gì ta? Là được sanh thiên. Số 5 đó là chết rồi được sanh thiên, tổng cộng là 5 điều nha. Cái điều thứ nhất là sống mà sanh ra ở đời này nè, mà sống lâu nó mới là chuyện dễ. Xâm sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Thì cái mình thấy cái đầu tiên, sống lâu nó không phải đơn giản, bởi vì nó bệnh tật tùm lum hết. Hít thở cũng là cái nguồn bệnh, ăn uống cũng là nguồn bệnh, cái kiểu sinh hoạt không hợp lý cũng là nguồn bệnh. Cái đời sống tâm lý của mình nó cũng là cái nguồn bệnh nha. Như vậy thì cái dưỡng khí mình hít thở như thế nào cũng là kiểu một cái bệnh, ăn uống cũng là cái nguồn bệnh, đời sống tâm lý, kiểu sinh hoạt đều là nguồn bệnh hết á. Cho nên bây giờ làm sao mà như một cái cầu thủ mà giỏi trên sân, làm sao mình lách lách lách được hết đối phương để mà mình về dẫn bóng về đến cái khung thành kia để mình đá vô, đâu phải dễ nha. Thì các vị tưởng tượng trong đời sống này, mỗi người chúng ta đó, y chang như một cái tay cầu thủ trên sân vậy. Chúng ta giữ cái bóng trong cái bóng, nên cái bóng nó là giữ cái tánh mạng của mình vậy đó. Mà mình phải xê dịch di chuyển tránh né lòn lấp làm sao đó mà để mà thoát được mấy cái rào cản, trung phong tiền vệ hậu vệ mà gạt được cái thằng mà thủ môn đó, mình mới đẩy được cái trái banh vô đó, còn tôi gọi là cái trái đuổi đó nha. Tức là không bị cái này chặn, nó cũng bị cái chặn này quý vị nha. Ăn uống không đàng hoàng cũng bệnh cũng chết. Dưỡng khí không đủ cũng bệnh cũng chết. Không khí ô nhiễm cũng bệnh cũng chết. Kiểu sinh hoạt ăn rồi cứ nằm, ăn rồi cứ ngồi hoài vậy cũng chết. Đời sống tinh thần cứ âu lo hờn hờn giận ghen tuông sợ hãi toan tính thì cũng chết nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là tuổi thọ rất là khó, rất là khó có ở đời sống, hoặc là sống lạc lìa lạc lõi. Có nhiều người chết thì chịu chết mà nằm chỗ tiểu tiện trây trét hôi hám tanh tưởi mà nhiều năm như vậy, thì các vị tưởng tượng cái đó quý vị thích thì quý vị kêu sống lâu, chứ còn tôi không ham mà đó, đi đi cho nó ngọt nha. Cho nên cái sống lâu này nó khó, là cái khó được là có nghĩa là anh sống lâu ok kìa. Rồi cái số 2 là cái dung sắc, cái ngoại hình á, cái ngoại hình đó các vị tưởng tượng đi. Người ta thống kê, tôi nói là cái chuyện này quý vị hết hồn, trong 7 tỷ người trên hành tinh ha, 7 tỷ trên hành tinh thì người ta tính ra là trung bình, vì nói về là một chuyện thôi, đó là người mẫu. Trong 7 tỷ người trên hành tinh thì phải 2 triệu người mới có tìm ra một người hoàn hảo về ngoại dáng, về nhân dáng và ngoại diện, các vị có tin không? Có nghĩa là tháo ra từ ở trên trán xuống tới gót chân là không có tì vết, có thể mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết á nha. Không bị sẹo, không bị lăn ben bất lào, không có bị nám, không bị thâm. Mà người ta chia ra đều á, là 2 triệu người mới có một cái người mà hoàn hảo như một viên ngọc ngọc dồi ngọc trao nha. Chứ còn á, mà coi như bình thường thì mình thấy mình đã được thấy người đẹp nhiều lắm, nhưng mà tới hồi mà phanh phui nó ra thì nó không có như mình nghĩ đâu quý vị. Cho nên cái nhan sắc không phải là dễ kiếm đấy. Rồi cái số 3 nữa là cái sự an lạc. Đẹp cách mấy, giàu cách mấy, sống lâu cách mấy, nhưng mà có chắc là vui hay không? Cái đó tôi không dám hứa nha. Tôi đã có dịp, tôi gặp rất là nhiều người đẹp có, giàu có, giỏi Mỗi có, nhưng mà Ngọc Phúc là nghe cái mùi đau khổ lan tỏa. Mỗi người đều có rất nhiều cái vấn đề, các vị có biết không? Ai cũng có những mối ưu tư, lo lắng, thao thức, trằn trọc, trăn trở trong đời, mà chẳng qua họ giấu, họ không nói đó thôi. Chẳng qua là họ kín tiếng, kiệm lời, họ không nói ra cho mình biết đó thôi nha. Ai cũng có những nỗi khổ niềm đau, ai cũng có những cái nội kết mà họ không tiện nói ra cho mình. Này, cho nên được an lạc không phải là chuyện dễ. Rồi, rồi cái tiếp theo nữa là danh thơm tiếng tốt. Mình á, giàu mà mình biết đạo, mình thấy mọi thứ là phù du hư ảo, là khối xương, là phù vân, đúng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận cái chuyện ở đời này mà được người ta biết tới một cách là tích cực, không phải dễ. Biết tới tiêu cực có nghĩa là người ta biết để người ta khinh, người ta biết để mà người ta bịt mũi, để mà người ta lắc đầu, người ta trề môi, thì cái kiểu biết đó để biết người chay. Nhưng mà ở đây đó là được người ta biết tới để mà người ta gật đầu, người ta xích xoa, người ta thương, người ta quý, người ta coi mình là gương sáng đó, thì cái biết đó khó lắm mà nha. Cho nên nên là sống ở đời mà có được danh thơm tiếng tốt không phải là chuyện dễ. Bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất, mình làm được cái gì để mà nó thơm. Thứ hai, cái khuynh hướng tâm lý của con người nó tồi lắm, cái gì biết không? Thường lạ mà mình làm, thế mình làm gì hay ít đi đồn lắm, mà nó gặp cái gì kỳ kỳ nó hay đi đồn lắm. Không biết các vị trong rừng có biết chuyện này không ta? Cái khuynh hướng tâm lý phàm phu nó hay có cái vụ này lắm. Thí dụ như bây giờ tới họ thấy mà tôi ngồi, ông sư ngồi dịch kinh, thấy ông sư ngồi thiền, có bao giờ nó đi độn luôn? Hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm. Bây giờ nó nói 3 lần rồi nha, tới là gặp sư ngồi dịch kinh, rồi thấy sư ngồi thiền, rồi nhắm mắt mà ngồi, hiếm lắm. Mà nó tới nó gặp cái này là nó đi nó độn nè, nó không biết sao kỳ. Chắc chiều tới thấy ông ngồi ông kho cá, ông nấu cái gì á, thơm phức à. Rồi có lúc bữa ăn cỗ ông sư mà sẽ tới, ông thấy ông sư ông ngồi ông quýt sáo, ông thổi cái bài mà Hạ Trắng Diễm Xưa gì của Trịnh Công Sơn đó. Rồi lần nữa em tới em thăm ông, em thấy ông ngồi nói chuyện phụ nữ, ừ nhỏ đó nó cũng được lắm, mặt mũi cũng ngộ lắm. Nói chung á là đời mà quý vị nha, mình tu á là 1 năm 362 ngày, chỉ có 3 ngày mà tào lao mà chúng nó thấy rồi là nó đi nó nấu cho mày mà có dầu gì luôn. À, mà trong khi 362 ngày thì là ok, nó không thèm thấy, mà nó thấy nó làm lơ, nó làm tam tịnh nhục, không thấy không nghe đấy. Mà nó thấy mình mà có cái mùi hơi tanh tanh là đi nó đồn cho mày chết. Cho nên sống ở đời là thứ nhất là mình làm được cái gì để được danh thơm tiếng tốt, mà thứ hai nữa là đời nó có quẩn để nó tuyên truyền miễn phí không? Không có đâu. Cho nên cái thứ ba này là cái điều thứ tư này là khó, nó là có được danh thơm tiếng tốt không phải là chuyện dễ. Một phần là bản thân, một phần là cái tình đời. Khó lắm. Và cái cuối cùng, chết rồi được sanh thiên không phải là chuyện dễ. Là vì sao? Là bởi vì anh thường sống giống loài nào thì chết rồi sẽ về với cái giống loài ấy. Không biết Đông Râm có hiểu câu này không ta? Anh thường sống giống cái loài nào thì chết rồi anh sẽ về với cái loài đó. Cho nên tại sao sanh thiên là khó? Bởi vì trong một ngày với 24 giờ đồng hồ đó, cái phút giây mà chúng ta sống mà giống chư thiên ấy, nó được phút, nó được bao nhiêu phần trăm so với tổng thời gian 24 giờ nha? Được bao nhiêu phần trăm? À, cứ cứ bao nhiêu đó thôi, chứ đừng có nói ông sư này sống nói nghe ghê, ta không có cần sư xã gì hết. Ở đây mình cứ ngồi mình làm toán thôi, toán tiểu học đó. Mình ngồi mình tính một ngày á, mình có được bao nhiêu phút mình sống bằng cái tâm lành, nói lành, nghĩ lành và làm lành, một ngày được bao nhiêu hả? Thì mình cứ lấy 24, mình đem mình so với cái đó, nó thì nó ra cái tỷ lệ thôi là bao nhiêu phần trăm, 5%, 3%, 8%, 40%. Thì mình ngồi mình thấy cái thứ năm này đúng là đúng thiệt ấy. Phật dạy chết rồi sanh thiên là chuyện khó, xem chưa? Nhưng mà đó là mới có phần một thôi. Phần hai, phần nội dung bên dưới của kinh là không phải muốn là được, không phải cầu xin khấn vái là được, mà phải làm các công đức. À, cái này mới quan trọng nha. Mình phải làm các công đức để có được năm điều khó được ấy. À, thì có câu tay có câu tay tay có câu hay lắm. Làm chuyện khó làm sẽ được cái khó được. Muốn có được, thứ không ai có được, phải dám làm cái chuyện không ai dám làm. Mày có hiểu không? Nhưng mà phải ghi câu cái này, xin đừng hiểu lầm là dám lái xe ngược chiều là công đức nha, nhớ nha. Bởi vì nghe nè, muốn có được cái không ai có được thì phải dám làm chuyện không ai dám làm này, nghe vậy là chiều nay xách xe chạy ngược chiều ở ngoài xa lộ đó, bởi vì nghe nó làm chuyện không ai dám làm thì sẽ có được cái không ai có được, thì cái đó không có phải. Cái này là tụi mình trên 18 thì mình phải hiểu. Thí dụ như bây giờ trong cái chuyện bố thí nè, mình có dám ngắt ra 30% tổng tài sản để mình làm phước không đó, rồi giữ giới nè, mình có dám vì cái giới mà mình hy sinh cái này cái kia trong đời sống mình hay không, rồi nghe pháp mình có vì cái nghe pháp mà mình là hy sinh cái này cái kia không, mình toàn đi nghe pháp lúc nào rảnh, lúc nào không có mối mang làm ăn ấy, thì mới rảnh rảnh chạy chùa. Chứ còn bây giờ chiều nay vì cái buổi nghe pháp mà mình mất đi vài triệu, mình có dám ngồi nghe hay không, thí dụ như vậy, mình có dám bỏ công ăn việc làm trong 1-2 tuần để mình đi tu thiền hay không đó, cái đó mới là hy sinh nha. Chứ còn chuyện mà thu xếp việc nhà ổn định yên tâm mình mới lên chùa thì cái đó là tốt, nhưng mà cái đó chưa gọi là đúng mức. Cái người đúng mức là cái sự hy sinh bao nhiêu. Ta hy sinh bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Mình nói trong rung hiểu không ta? À, trong trong rung không biết hiểu này không? Cho nên nó muốn làm, muốn có được năm cái điều khó được thì ta cũng phải tu tập như thế nào. Phải tu tập như các vị còn nhớ bài hôm qua có cái bài kinh đó là cái nàng công chúa hỏi Phật. Vậy chứ con nghe nói có tam quy ngũ giới là sanh sanh thiên đúng không? Thì nhưng mà con sao con nghe câu thấy hơi ngờ ngợ làm sao đó, cho nên con đến xin hỏi Thế Tôn, vậy chứ tam quy ngũ giới mà cái cỡ nào mới được sanh về trời đó. Lấy cái bài kinh kia để hiểu kinh này nha. Lấy cái kinh Chun Đi để hiểu sâu cái bài kinh này nha. Đó, bài kinh Chun Đi ngày hôm qua đó, kinh công chúa Chun Đi hôm qua nàng có hỏi Phật á, nàng hỏi vậy chứ con nghe nó có tam quy ngũ giới là không có sợ đọa nó đúng không, hay là nó tam quy ngũ giới cỡ cỡ nào mới được. Thì Phật mới giải thích phải tin Phật làm sao, tin pháp làm sao, tăng làm sao, phải giữ giới cỡ làm sao thì mới mới mới là được sanh thiên nha. Chứ còn mà mình là giữ giới bố thí nghe pháp phục vụ mà gọi là trong cái điều kiện mà phải nói là tối thiểu không à, làm thì chưa được, mà mình phải dành cái tâm tư thời gian tiền bạc công sức này cho thiện pháp một cách phải nói là đáng kể thì công đức nó mới lớn nha. Nói như vậy không có nghĩa là các vị phải phải tốn kém nhiều, không phải, nhưng mà cách tâm tư nó quan trọng lắm nha, tâm tư nó quan trọng lắm. Có người hỏi tôi vậy chứ làm phước làm sao mới gọi là đại thí, thì tôi nói rằng không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây nó có nghĩa là cái tâm của mình lúc mình bỏ ra nó hoàn toàn là không có cái sự nuối tiếc đó. Và cái đối tượng mà nhận cái sự cúng dường sự bố thí đó cũng là đối tượng tập thể, hoặc là đối tượng, nếu mà cái đối tượng cá nhân phải là đối tượng đức độ, còn không nó phải là đối tượng tập thể nha. Và cái thứ ba nữa là cái tác dụng của cái vật thí đó. Cái tác dụng thí dụ như bây giờ mình cúng dường cho 1.000 vị la hán một bữa ăn, Thì cái công đức nó không bằng là mình làm một cái gì đó, như làm một cái giếng, mình đắp một con đường, mình làm một cây cầu để cho 1.000 vị A-la-hán nó sử dụng. Thì cái công đức lớn hơn, là bởi vì sao? Vì cái tác dụng, cái giá trị, cái ý nghĩa của cái cầu nó lớn hơn một bữa ăn. Mặc dù là cái phước mà cúng dường bữa ăn nó không có đem so với cái phước làm cầu. Đúng, đúng, nó đúng. Bị cúng dường thực phẩm nó khác, cúng dường phương tiện đi lại nó khác. Mình không có lấy cái này mình trộn với kia. Tuy nhiên, nếu mà xóa xét theo cái thời gian lâu bền đó, là trong tương ưng mình đã học rồi, thì Đức Phật ngài dạy rằng cái công đức nào mà nhắm đến cái đối tượng đức độ hoặc thể thì công đức nó lớn hơn cái đối tượng cá nhân hoặc là đối tượng thiếu đức độ. Thứ hai nữa là cái việc gì mà nó để lại cái kết quả lâu bền. Cho nên ngày hôm qua từ khi mà mình học về bài kinh mà bố thí thức ăn, bố thí thực phẩm đó, trong đó ngài nói rất là rõ là tùy vào cái cách nghĩ của người thí chủ nha. Tùy vào cái cách nghĩ, ví dụ như khi mình cúng dường thức ăn một bữa ăn thôi, mình nghèo mà mình chỉ cúng một bữa, nhưng mà lúc mình nghĩ thế này: ai có sức khỏe ăn vào thêm khỏe, ai có nhan sắc ăn vào thêm nhan sắc, ai có trí tuệ ăn vào thêm trí tuệ. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi nha. Thì cái đó gọi là đại thí. Còn bố thí mà coi như là bố thí mong cho người khác biết, bố thí mong được nổi tiếng, bố thí mong được sanh về trời thì cái đó nó rất là hạn chế. Còn bố thí mà bởi vì mình chỉ nghĩ đến cái đức độ của đối tượng đó thôi, mình không nghĩ gì hết. Mình bố thí vì mình nghĩ đến cái tiền đồ của Phật Pháp, mình nghĩ đến cái vận mệnh của chánh Pháp, mình nghĩ đến cái chuyện lợi lạc cho chúng sinh. Thí dụ như bây giờ tôi gửi cho thiền viện Ba Ốc 10 đô la, tôi gửi cho thiền viện Upandita 10 đô la, nhưng mà tôi nghĩ cái gì? Tôi nghĩ rằng 10 đô la này là góp phần cho mấy thiền viện này tiếp tục tồn tại ở đời. Mai này trong thiên hạ bất cứ ai mà muốn tu thiền họ cũng có cái chỗ để họ đi về để gửi gắm tâm tư. Mặc dù mỗi thiền viện tôi chỉ cúng có 10 đồng thôi, nhưng mà tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ rằng 10 đồng này là góp phần kéo dài cái tuổi thọ cho mấy cái thiền viện đó. Tôi nhắc lại 10 đồng thôi nha, mà tôi cúng với tất cả tấm lòng của tôi nha. Chứ còn tôi nổi hứng tôi mỗi tháng tôi thu nhập, ví dụ như có 100 đồng mà tôi ngắt ra 50 để rồi cái tháng đó tôi không có tiền đóng điện nước, rồi đi bác sĩ nhổ răng, vợ đẻ con đau, mẹ bệnh, cha già gì đó thì chết chết rồi. Rồi tới hồi mà lúc cần không có cái đâm ra núi tiếc nữa là còn bậy nữa. Bố thí mà tiếc kiếp sau sanh ra giàu có mà không được hưởng. Nhớ nha, bố thí rồi núi tiếc đó. Nhớ nha, đời sau giàu có nhưng không hưởng được. Cái vụ này có thiệt à. Bố thí rồi núi tiếc, đời sau giàu có nhưng không có hưởng được. Vì sao? Là bởi vì ngày xưa mình cho mà mình cho bằng một cái tâm không có trọn vẹn, cho nên bây giờ mình có một cách không có trọn vẹn. Có không trọn vẹn là sao? Cho không trọn vẹn thì có cũng không trọn vẹn, nghĩa là chỉ có quyền sở hữu, không có cái điều kiện tiêu thụ. Có hiểu này không ta? Cho không trọn vẹn thì có cũng không trọn vẹn, nghĩa là chỉ có cái quyền sở hữu mà không có điều kiện tiêu thụ. Điều kiện đây là sao? Một là điều kiện tâm lý, hai là cái điều kiện vật lý. Điều kiện tâm lý là tiếc, cái mỗi lần mình muốn xài cái lòng nó không có vui, nó cứ tiếc, không dám xài. Đó là điều kiện tâm lý nha. Còn cái điều kiện vật lý là sao? Có nghĩa là cái nhà đó thì đắt tiền lắm, cái nhà đó là nhà đất vàng, nó là coi như nhà mặt tiền đường Đồng Khởi quận 1 Sài Gòn, cái nhà nó ngon lắm, bây giờ nó kẹt cứng. Bây giờ là nguyên một cái đại gia đình tam đại đồng đường đang ở trong đó, mà cái người mà chủ gia đình đó là mình, cái người đứng tên cái nhà đó là mình. Mà bây giờ chờ ba má 100 tuổi rồi mấy đứa em mà nó đi lấy vợ lấy chồng nó dọn ra hết thì mình mới làm chủ căn nhà đó được. Mình mới bán cái nhà đó để mình thành đại gia, còn không nữa mình cho nước ngoài nó thuê làm văn phòng. Còn không đó là mình cho người ta đám tiểu thư nó thuê, nó bán điện lạnh rồi shop thời trang, gọi là beauty salon hay là cái gì đó, ví dụ như là lúc đó mình mới sướng. Chứ còn bây giờ nó kẹt cứng hết trơn rồi. Bây giờ là đó đúng cái nhà nhà của mình mà bây giờ nó ở nguyên một đám đông như quân ăn gì được đó. Cho nên nhiều người họ giàu, họ giàu ngầm mà hưởng không được, đất đai trùng điệp mà bây giờ muốn có được cái sổ đỏ sổ hồng nó phải dễ gì biết không, cho nên giờ bán không được mà giữ nó thì tiền đâu mà tiêu đó. Cho nên có nhiều người họ giàu mà hưởng không được là nó nhiều lý do lắm, mà miễn sao hưởng không được thôi. Vì sao? Là vì kiếp xưa họ đã bố thí một cách không không trọn vẹn. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, bố thí không trọn vẹn thì sau này cái quả nó trổ cũng không không trọn vẹn. Và ở đây ngài xác nhận là một điều là không phải do cầu sinh là được, không phải muốn là được, mà người cư sĩ phải phải sao ta, phải làm các công đức tương ứng rồi.